Vạn đạo Long Hoàng, chương 2453, trấn áp Tạ Niệm Khanh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, kiếp này nhất định không phụ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đây là Lục Minh đối Thu Nguyệt lời thề. Ở tà thần giới hơn 100 năm, Lục Minh nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Có ít người không thể cô phụ, như Thu Nguyệt, nàng toàn tâm toàn ý, vì Lục Minh bỏ ra quá nhiều. Hơn nữa, chưa từng có đi đòi hỏi cái gì. Lục Minh sao lại không biết? Lục Minh sao lại không động tâm? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thiếu gia, tạ ơn. Thu Nguyệt tựa ở Lục Minh trong ngực, ôm thật chặt Lục Minh, phảng phất cả một đời không nguyện ý buông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nguyệt quang chiếu xuống, đem hai người hình bóng kéo rất dài rất dài, như là hòa làm một thể. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lần này, Lục Minh ở Thiên Đế Thành dừng lại 3 tháng thời gian. 3 tháng này, Lục Minh không thế nào tu luyện. Thật tốt cùng Lục Thần Hoang đám người làm bạn Lý Bình cùng Lục Vân Thiên. Đương nhiên, Lục Minh cũng bớt thời gian khai đàn giảng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngoại trừ Long Minh cùng Long Thần Cốc người, Thiên Đế Thành người của thế lực khác cũng chen chúc mà tụ, nghe Lục Minh giảng đạo. Lục Minh vừa bắt đầu bài giảng, loại khí tức kia liền chấn động tất cả mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh như là chúa tể thế gian thần linh, hàng thế ở giữa ảo diệu, giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Đế, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Có người suy đoán, Lục Minh khẳng định đạt đến Thiên Đế cảnh. Đại đế tuyệt đối không có loại này khí thế. Liên quan tới Lục Minh là Thiên Đế lời đồn lan truyền nhanh chóng, chấn động toàn bộ Thiên Đế Thành. Sau đó, toàn bộ Nguyên Sơn chi địa đều bị chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hơn nữa cái tin tức này lấy tốc độ khủng khiếp truyền hướng các nơi khác, toàn bộ nguyên giới thổi lên gió lớn. Lục Minh thành Thiên Đế, cái tin tức này không biết kinh hãi bao nhiêu người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh ở Thiên Đế thành ngốc mấy tháng, sau đó mang theo Lục Thần Hoang mấy người quay trở về thiên giới. Trở lại thiên giới về sau, liền ngựa không dừng vó hướng về Tạ Niệm Khanh cư trú chi địa chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hơn 100 năm, Tạ Niệm Khanh cư trú chi địa y nguyên không thay đổi, vẫn là chỗ đó. Rất xa, Lục Minh liền thấy, ở trên một ngọn núi, Tạ Niệm Khanh đang tu luyện, toàn thân bị một tầng kỳ dị hắc sắc lực lượng bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đỉnh phong đại đế cảm ứng được Tạ Niệm Khanh khí tức, Lục Minh vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn sợ hãi Tạ Niệm Khanh tu vi quá cao đây. Nếu là Tạ Niệm Khanh cũng đạt tới Thiên Đế cảnh, vậy hắn muốn dồn ngụ Tạ Niệm Khanh liền khá là phiền toái. Mà Tạ Niệm Khanh tu vi chỉ là đang đại đế cảnh, kia Lục Minh ắt có niềm tin. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Các ngươi đứng ở chỗ này, không được qua đây. Lục Minh căn dặn Lục Thần Hoang mấy người, sau đó dậm chân hướng về phía trước, hướng về Tạ Niệm Khanh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chấm, làm Lục Minh tới gần Tạ Niệm Khanh một khoảng cách thời điểm, Tạ Niệm Khanh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng quang mang, hèn mọn run rế, là ngươi nhận lấy cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần sát Lục Minh thời điểm, Tạ Niệm Khanh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo đen nhánh kiếm quang chém về phía Lục Minh. Lục Minh thi triển chúa tể chi đạo, bàn tay tràn ngập tử kim sắc quang mang, một trường bổ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh bàn tay cùng Tạ Niệm Khanh kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh kiếm quang tán loạn, nàng thân thể mềm mại chấn động, không khỏi lui lại hai bước. Nhưng là Lục Minh thân thể cũng là chấn động mãnh liệt, bước chân liền lùi lại mấy bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng thật kinh khủng, Lục Minh khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Tạ Niệm Khanh va chạm một chiêu, nàng cảm giác Tạ Niệm Khanh lực lượng uy lực mạnh kinh người, ngay cả chúa tể chi lực đều muốn bị vỡ ra đến một dạng. Lục Minh tu vi hiện tại mặc dù chỉ là nhất tinh đại đế, nhưng là Lục Minh chỉ bằng vào chúa tể chi đạo liền có thể áp chế thậm chí đánh giết một tôn nhất tinh thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến lực như vậy thế mà bị Tạ Niệm Khanh đánh lui. Tạ Niệm Khanh chiến lực cũng mạnh kinh người, lấy đỉnh phong đại đế tu vi hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí đánh giết thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết! Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, lần thứ hai thẳng hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cán trường thương, quét về phía Tạ Niệm Khanh. Lục Minh cũng không có bộc phát nhục thân lực lượng, đơn thuần lấy chúa tể chi đạo lực lượng cùng Tạ Niệm Khanh đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, hai người liên tục va chạm, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khiếp sợ phát hiện, hắn thế mà rơi vào hạ phong, chỉ bằng vào một loại chúa tể chi đạo, hắn còn không phải Tạ Niệm Khanh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt Tạ Niệm Khanh không có đột phá thiên đế, bằng không thì hắn thật vẫn không áp chế nổi Tạ Niệm Khanh. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cơ bắp xương cốt chấn động, bắt đầu bộc phát nhục thân lực lượng, sức mạnh thân thể cùng chúa tể chi đạo kết hợp, Lục Minh chiến lực tăng nhiều. Trường thương chấn động, kinh khủng lực lượng hướng về Tạ Niệm Khanh dũng mãnh lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh thân thể lùi gấp, sắc mặt hơi trắng bệch. Lục Minh nắm lấy cơ hội đánh về phía Tạ Niệm Khanh, trường thương lại một lần nữa quét về Tạ Niệm Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, toàn thân hắc sắc quang mang nồng đậm đến cực điểm, bắn ra một đạo kiếm quang sáng chói. Nhưng là kiếm quang cùng Lục Minh trường thương va chạm về sau, trực tiếp bị đánh tan. Tạ Niệm Khanh lại một lần nữa lùi gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cực tốc cùng lên. Nơi xa, Lục Thần Hoang mấy người nhìn vô cùng nóng nảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm, Lục Minh sẽ không tổn thương mẹ ngươi. Đang giúp nàng, một bóng người đột ngột xuất hiện ở Lục Thần Hoang người bọn họ bên cạnh. Lại là Tạ Niệm Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Quân một bộ áo trắng, khí tức sâu không lường được. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Thần Hoang gật gật đầu. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phóng tới Tạ Niệm Khanh, trường thương biến mất, hóa thành một cái đại thủ hướng về trẻ tuổi chộp tới. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, toàn thân hắc quang càng tăng lên, sau đó hóa thành một đóa đóa hắc sắc hoa sen, đem Tạ Niệm Khanh bao phủ ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đại thủ chộp vào hoa sen bên trên. Thế mà bị hoa sen chặn lại. Loại này hoa sen, lực phòng ngự thế mà kinh người hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh như vậy, Lục Minh ánh mắt nheo lại. Sau đó vọt tới, song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, Tạ Niệm Khanh thân thể bốn phía hoa sen. Không ngừng oanh minh, từng đóa hoa sen không ngừng nổ tung. Hóa thành năng lượng biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta mở, Lục Minh hét lớn, chúa tể chi lực tràn ngập toàn thân. Dùng sức một tách ra, đem từng đóa hoa sen đẩy ra. Sau đó đưa tay bao quát, nắm ở Tạ Niệm Khanh eo nhỏ nhắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hèn mọn run rế, muốn chết, Tạ Niệm Khanh ra sức phản kháng. Lực lượng mạnh kinh người, chấn động Lục Minh cánh tay run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bộc phát toàn lực, gắt gao nắm ở Tạ Niệm Khanh eo nhỏ nhắn. Cái tay còn lại, đem Tạ Niệm Khanh hai đầu cánh tay bắt lấy. Sau đó chúa tể chi lực, không ngừng tràn vào Tạ Niệm Khanh trong thân thể. Áp chế nàng lực lượng, chúa tể chi lực, xác thực cao cấp vô cùng. Uy lực kinh người, từ từ đem Tạ Niệm Khanh lực lượng áp chế xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh phản kháng, càng ngày càng nhỏ, run rế, người muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh không ngừng hét lớn, im miệng, chờ một chút, xem ta như thế nào chinh phục ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát lạnh, dù sao cái này cũng không phải là Tạ Niệm Khanh, chỉ là Tạ Niệm Khanh tiền thế ký ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi ở chỗ này chờ. Lục Minh đối Lục Thần Hoang bọn họ nói một câu, mang theo Tạ Niệm Khanh, bay về phía nơi xa, đi tới một khối bí ẩn địa phương. Sau đó tiến vào bên trong Sơn Hà Đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn làm gì? Tạ Niệm Khanh khẽ kêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cùng với Tiểu Khanh, hai tử đều có, lão phu lão thê, người nói ta muốn làm gì? Lục Minh quỷ dị cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ tái đi, lộ ra vẻ sợ hãi. The thé kêu lên, không muốn, người không muốn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tê Lạp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lười nhác nói nhảm, trực tiếp xé ra Tạ Niệm Khanh quần áo. Bàn tay tiến vào Tạ Niệm Khanh trong thân thể. Bắt đầu du tàu, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.